Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 499, phục sinh đi. Cái gì? Osusuki Kaguya hai bên bả vai các bị một bàn tay đè lại. Âm dương độn lực lượng nháy mắt đem nàng bao phủ. Các ngươi, chuyện gì xảy ra? Nàng tức giận hoảng sợ dị thường. Osusuki Hagoromo, Osusuki Hamura. Hai đạo trắng tinh bào phục bóng dáng nổi lên. Chakra trái cây biến mất. Hai người trên đầu mọc ra hai cái sừng thú. Osusuki Hagoromo màu cà phê tóc. Osusuki Hamura màu xám trắng tóc. Bọn họ trên người mặc áo trắng ngoại bào. Ngực phía trước có sáu cái màu đen câu ngọc hình dáng hình vẽ. Phần lưng có một cái màu đỏ hình vòng xoáy tiêu chí. Phía dưới có cửu cung cách sắp xếp câu ngọc. Các ngươi là ai? Osusuki Kaguya thân thể hoàn toàn bị giam cầm. Đại địa bên trên vô số hòn đá bắt đầu run rẩy. Rất nhanh liền sẽ đem nàng bao phủ hóa thân mặt trăng. Nhưng nàng hoang mang cùng phẫn nộ gần như giống nhau nhiều. Rõ ràng mình đã đánh bại Osusuki Isiki. Rõ ràng trái cây này nên là chính mình. Vì sao lại đột nhiên toát ra hai người? Còn tự xưng Osusuki. Chẳng lẽ đây chính là vì cái gì nàng sẽ có ngàn năm sau tương lai nguyên nhân? Phụ thân đại nhân dùng âm dương độn đã sáng tạo ra ý thức của chúng ta. Cũng đem chakra trái cây chia cắt thành thân thể của chúng ta. Osusuki Hamura sắc mặt bình tĩnh. Nói, Osusuki Hagoromo xem như kaka. Nhìn qua càng thành thục chút. Nhiệm vụ của chúng ta là phong ấn ngươi. Không cho thập vĩ cùng chakra trái cây rơi xuống người cái này phản tộc nhân trong tay. Hai người, hảo ý giải thích xong. Chợt liếc nhau, kết thúc. Sau cùng xúc thế đã hoàn thành. Osusuki Kaguya bị phong ấn đã thành kết cục đã định. Isiki hắn, lại có thể sáng tạo sinh mệnh. Âm dương độn sao? Trong cơ thể hắn chẳng lẽ có thập vĩ? Mà còn dùng chakra trái cây? Đúng rồi. Phía trước hắn đi những tinh cầu khác chính là vì thu hoạch. Cũng chính là trên thân xác thực. Tồn tại một viên khác trái cây. Chấm ngoặc kép. Kaguya tại thời khắc cuối cùng từ trước đến nay chỗ nhìn. Ánh mắt quyến luyến. Xin lỗi. Ta vẫn là thất bại. Ta linh hồn. Không thể bị phong ấn. Tiếp xuống. Vất vả ngươi. Nhất định muốn. Thật tốt. Rầm rầm rầm. Chấm ngoặc kép. Đại địa bên trên. Vô số cự thạch bay lên, vây quanh Osusuki Kaguya thân thể, càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, cuối cùng, hóa thành một viên mặt trăng. Thành công, không nghĩ tới thuận lợi như vậy. Osusuki Hamura thu tay lại, sắc mặt bình tĩnh, thắng tại xuất kỳ bất ý. Osusuki Hagoromo nhìn hắn một cái. Hamura, tiếp xuống ngươi tính toán làm cái gì? Nhiệm vụ của chúng ta không phải phong ấn cùng trông coi Osusuki Kaguya sao? Ta tính toán đi trên mặt trăng trông coi. Osusuki Hamura đàng hoàng nói. Osusuki Hagoromo lại lắc đầu. Vậy ta lưu tại đại địa bên trên. Ta muốn nhìn một chút cái này sinh ra thế giới của chúng ta. Đại ca, người nói. Osusuki Hamura bỗng nhiên ánh mắt dị dạng nhìn liếc xung quanh. Sáng tạo phụ thân của chúng ta đại nhân, thật không còn nữa sao? Dựa theo chúng ta lưu lại ký ức cùng chỉ thị, hẳn là dạng này, Osusuki Hagoromo nói, ta luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Chấm ngoặc kép, Osusuki Hamura như có điều suy nghĩ. Còn có, trong trí nhớ truyền thừa cho chúng ta, là cái này chakra trái cây phi thường trọng yếu. Osusuki nhất tộc cần nộp lên. Nhưng bây giờ hai chúng ta chính là chakra trái cây làm ra. Như vậy về sau có thể hay không? Chấm ngoặc kép, Hamura, chớ suy nghĩ quá nhiều. Osusuki nhất tộc có rất ít dám tự mình nuốt chakra trái cây. Lực lượng của chúng ta trong bọn hắn cũng coi như cường đại. Không sợ cái gì, Osusuki Hagoromo quay người, nhìn hướng cố hóa thành thần cây thập vĩ. Còn có cái này thập vĩ. Ta định đem nó phong ấn tại trong cơ thể mình. Dùng cái này ứng đối tương lai uy hiếp. Ngươi giúp ta một cái. Vâng, đại ca. Osusuki Hamura nhẹ gật đầu. Hai huynh đệ hướng thần thụ chỗ ấy trôi nổi đi qua. Tại bọn hắn sau lưng, mới tạo mặt trăng dần dần lên không. Cách xa mặt đất càng ngày càng xa. Giống, bỗng nhiên, thần thụ hóa thành thập vĩ hình. Điên cuồng gào thét, trấn áp, phong ấn. Tại Osusuki Hamura phối hợp xuống, Osusuki Hagoromo bắt đầu phong ấn thập vĩ. Mà cũng chính là lúc này, chân trời một đạo bóng người màu vàng óng vung vẩy cánh. Cực tốc bay về phía trên bầu trời mặt trăng. Ai? Osusuki huynh đệ đồng bộ ngẩng đầu. Sau đó bọn họ liền thấy màu vàng khô lâu dẫm tại mặt trăng mặt ngoài. Tiếp theo chuyển hóa thành sợi thái độ. Giữa lông mày hào quang màu tím bắn vào mặt trăng chỗ sâu. Tia sáng kia, không đúng. Osusuki Hagoromo cả giận nói. Hamura, ngăn cản hắn. Ta phong ấn thập vĩ còn cần một lát. Phải, Osusuki Hamura thẳng tắp hướng trên mặt trăng Yoru vọt tới. Còn kém một hồi, Yoru nhìn thấy linh chất tia sáng đã tại dẫn dắt Kaguya linh hồn. Nhìn lại một chút Osusuki Hamura bắn mạnh mà đến tốc độ. Hai đầu lông mày hiện lên một vệt vẻ ngưng trọng. Khách quan đến nói, Osusuki huynh đệ thậm chí so vừa vặn bị phong ấn Osusuki Kaguya còn muốn cường. Bởi vì Kaguya còn không có nuốt vào chakra trái cây, cũng không có được đến thập vĩ, không có huyết kế thu nạp cùng âm dương độn. Loại tình huống này, không phải là nửa viên chakra trái cây đối thủ. Chớ nói chi là giờ phút này còn không có đạt tới Rikudo cấp Yoru. Bạch, tỷ tỷ thân thể bị hắn triệu hoán ở bên cạnh, đồng thời hai tay đặt tại nàng trên lưng. Đem tự nhiên năng lượng chuyển hóa thành thân thể lực lượng tràn đầy trong cơ thể nàng. Oanh, một đạo Kugeki, thần không kích, đánh đi ra, nhưng màu trắng sóng ánh sáng không thể đụng phải Osusuki Hamura. Bởi vì tốc độ của hắn, hoàn toàn có thể trước thời hạn tránh né đạo này công kích. Mơ tưởng thả ra Osusuki Kaguya, Osusuki Hamura nháy mắt giáng lâm trước người. Khí tức tử vong bao phủ mà đến. Yoru duy chỉ lấy Susanoo. Con mắt tại lúc này thít chặt mà lên. Nếu như chết tại nơi này, vậy liền thật xong. Nhất định phải né tránh. Tại nguy cấp nhất thời điểm, hắn hai mắt biến làm xong vòng 6 câu ngọc dáng dấp. Nhãn lực tập trung cuối tầm mắt. Né tránh. Bạch. Osusuki Hamura bỗng nhiên vồ hụt. Mắt thấy tất chúng công kích lại bị né tránh. Chuyện gì xảy ra? Hắn quay đầu nhìn lại. Đã thấy to lớn Susanoo bên trong. Yoru ôm Kaguya xuất hiện tại cây em không trung bên ngoài. Cùng lúc đó, mặt trăng bên trong một đạo linh quang vèo hướng thiên dẫn thước khối đá hướng phi tới. 6 câu ngọc, bán thành phẩm Rinnegan năng lực sao? Chấm ngoặc kép, Yoru thở dốc không chừng. Mắt trái năng lực, tập trung ánh mắt chiếu tới chỗ. Thuấn gian di động, nhìn như cùng Hiraishin, phi lôi thần, rất giống, nhưng trọng tâm khác biệt. Năng lực của hắn không cần dự đoán lưu lại thuật thức, mà là xuất hiện tại chính mình có thể nhìn thấy địa phương. Mắt phải năng lực, còn chưa có thử, đối nhãn lực yêu cầu quá cao. Ông, Kaguya linh hồn theo thiên dẫn Ishimitsu mũi nhọn bên trong hạ xuống. Tiến vào, tỉ tỉ thân thể. Một đạo linh hồn chi quang tại thể nội khuếch tán. Thức tỉnh linh hồn, phảng phất vượt qua ngàn vạn năm lâu như vậy. Tại lúc này, lặng yên, mở mắt ra, Yoru nín thở. Giờ khắc này rốt cuộc mong đợi bao lâu? Chính hắn đều tính toán không rõ. Chỉ cảm thấy, rất lâu, lâu dài làm cho người khác sức cùng lực kiệt. Kaguya cuối cùng chậm rãi, mở ra mỹ lệ tuyết mâu. Ký ức y nguyên lưu lại tại biến mất một khắc này. Mở mắt ra, nhìn thấy chính là hắn. Trong lòng chính là hắn. Hết thảy tất cả, đều là hắn. Nàng khẽ mở miệng thơm. Yo, du, chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.